Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 261, phát hiện mới. Trương Bân dĩ nhiên sẽ không nói thật, hơn nữa coi như nói cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Trên bản chất đây là một cái thói quen với luật pháp khống chế hết thảy thế giới. Đây là siêu cấp chân thực nhà quỷ, rung động chứ. Còn có càng rung động, mỏi mắt mong chờ đi. Trong lúc nhất thời trong màn ảnh xuất hiện mãn bình 999. Nhưng là có người than phiền một màn này quá mức máu tanh. Bất quá loại này bình luận ngay lập tức sẽ bị che giấu. Tuyệt đại đa số người đều có tìm kiếm cái lạ cùng theo đuổi kích thích trong lòng. Thấy một màn như vậy sẽ đề cao hưng phấn. Cũng vì vậy kinh sợ này một cột mục vĩnh viễn không thiếu người xem. Giống vậy tìm kiếm cái lạ cũng là lợi dụng người xem lòng hiếu kỳ lung lạc một cái nhóm lớn người. Xem, Trương Bân phát sóng trực tiếp hấp dẫn rất nhiều loại này yêu thích người xem. Xem phát sóng trực tiếp số người vượt qua 100.000. 10 vạn người số đối với TikTok mà nói cửu nhiêu nhất mao cũng không tính được. Đối với đại truyền bá mà nói cũng bất quá là cất bước. Thế nhưng chỉ là tổng số người, cũng không phải là ở kẻ chỉ điểm số. Có thể đột nhiên mở ra một trận phát sóng trực tiếp đi đến 10 vạn người số hơn nữa còn đang tăng. Trưởng đã có thể chứng minh chủ truyền bá thực lực. Ánh mắt của Gia Cát Thanh Vân lóe lên. Hắn cũng ở đây Trương Bân phát sóng trực tiếp thời gian. Chỉ bất quá hắn nhìn chăm chú điểm là ở phát sóng trực tiếp trong ấn tượng. Đá lớn một mực cổn động, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc sẽ cùng hai người bọn họ giải trừ. Mà Trương Bân thật giống như một chút không có chú ý tới như thế. Vẫn còn ở theo fan chuyển động cùng nhau, Gia Cát Thanh Vân cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn một chút. Vạn nhất quét phát sóng trực tiếp quét ngu quên né tránh há chẳng phải là tử rất thua thiệt. Trương, lời mới vừa ra khỏi miệng liền nghe được rung trời bạo phá tiếng vang. Đây là, Gia Cát Thanh Vân hoảng sợ nhìn màn ảnh, bụi đất tung bay bên dưới. Không thấy được tình huống cụ thể, chỉ có bay ra ngoài đá vụn đang nói rõ mới vừa rồi tình huống. Đá lớn bao lớn Gia Cát Thanh Vân xuyên thấu qua màn ảnh thấy rất rõ ràng. Có thể đem người nghiền thành bánh nhân thịt loại bỏ không tâm khả năng. Nhưng Đoàn Mộc Hiên đám người này lại có thể mang đá lớn đánh nát. Lực lượng này rốt cuộc có bao nhiêu cường? Trương Bân cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Điều này thật sự là quá khoa trương đi. Nhân thật có thể làm đến nước này a hát. Hai tiếng nghi vấn cần phải được chứng thực. Bụi đất tấm màn rơi xuống, lộ ra hai bóng người. Trương Bân đệ nhất nhân lúc này nhận ra này hai người là ai. Mập chấp sự cùng gầy chấp sự lại như vậy cường. Trương Bân cùng Gia Cát Thanh Vân hít một hơi lãnh khí. Hỗn Nguyên giáo quả thật đến có chuẩn bị. Thực lực như vậy tuyệt đối ở level 5 trên, sợ là 6 cấp cũng có khả năng. Nếu không làm được đánh nát lăn lộn đá vụn, không hổ là xếp hạng thứ 12 gã chấp sự. Loại này thân thủ để cho vãn bối bội phục. Đoàn Mộc Hiên lập tức chắp tay tán dương. Mập gầy hai vị chấp sự sắc mặt khó coi, hung tợn nhìn Đoàn Mộc Hiên liếc mắt, thối lui đến Tần Thiên Minh phía sau. Đoàn Mộc huynh thật là tốt tính kế a. Tần Thiên Minh liếc mắt nhìn chằm chằm, giọng có chút không vui. Ở đá lớn cần phải nghiền ép đang lúc mọi người đang lúc. Đoàn Mộc Hiên trực tiếp xuất thủ ngăn cản mập gầy chấp sự một bước. Chính là chỗ này vừa chậm thời gian, đá lớn chính là đè ở trên người. Hai người không cách nào chỉ có thể hợp lực kích phá đá vụn, nếu không đó là một con đường chết. Đoàn Mộc Hiên ngượng ngùng cười một tiếng, không có nói tiếp nhiều chút cái gì. Tần thiếu chủ bớt giận, Đoàn Mộc huynh cũng là vì mọi người nghĩ, mong rằng thiếu chủ đại nhân có đại lượng. Lúc này có người đi ra giảng hòa, Tần Thiên Minh chính là muốn phát tác cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến. Ở chỗ này hắn Hỗn Nguyên giáo thiếu chủ danh tiếng có thể không có mấy người quan tâm. dám ở tử lộ bên trên lấy được cơ duyên nhân từng tái là nhân vật đơn giản. Bao gồm mang đến hộ vệ đều là thành danh đã lâu lão giang hồ. Thật muốn động thủ chỉ có thể bị người có lòng tọa sơn quan hổ đấu. Tần Thiên Minh có thể khẳng định Đoan Mộc Hiên chính là đánh cái chủ ý này. Ăn chắc hắn không dám ở Vũ Hầu trong mộ động thủ. Dùng cái này tới làm hết sức tiêu hao hắn thế lực. Mà những người khác cũng vui vẻ như thế. Ngược lại tội nhân là Đoan Mộc Hy Nhân. Chỗ tốt là bọn họ. Cớ sao mà không làm? Không thể không nói Tần Thiên Minh nhãn quang nhưng là cay độc. Tâm tư cũng rất bén nhạy. Đoan Mộc Hiên tâm lý bị tính toán 89/10. Đoan Mộc Hiên tựa hồ cũng biết không gạt được Tần Thiên Minh. Trực tiếp từ từ rơi vào đám người phía sau. Biến mất ở rồi Tần Thiên Minh trong tầm mắt. Ca ca, mới vừa rồi ngươi vì sao muốn làm như vậy? Đoan Mộc Dung nhỏ giọng hỏi. Loại này đắc tội với người chuyện không giống như là nhà mình ca ca phong cách. Mặc vào heo ăn lão hổ mới là hắn quen dùng bộ sách võ thuật. Đây là lấy tiến làm lui. Nếu không mà nói chúng ta rơi vào phía sau nhất đây. Đoan Mộc Hiên quẹt một cái Đoan Mộc Dung mũi. Thân mật đạo, Đoan Mộc Dung cái hiểu cái không gật đầu một cái. Loại này âm mưu quỷ kế nàng từ nhỏ sẽ không cảm mạo. So với như vậy nàng thích không có phân tranh ở chung hòa thuận. Lần nữa tìm một cái cớ lấp liếm cho qua. Trương Bân có chút hối hận phát sóng trực tiếp Vũ Hầu mộ chuyến đi rồi. Mới vừa rồi đã không phải là đặc hiệu có thể làm được hiệu quả. Lão Tiết Môn, có thoải mái hay không? Tiểu Ngư Nhi, thoải mái phiên thiên a. Xã hội người đại gia, hai người kia rất lợi hại. Ta xem cũng sợ hết hồn hết vía. Mạn Mạn Trường Đại, đây là nơi nào? Như vậy giống như thật, màn ảnh toàn bộ đều là bình luận. Lễ vật cũng đưa mãn bình đều là. Trong lúc nhất thời lễ vật tổng giá trị liền vượt qua 50 ngàn. Cho dù loại trừ phân chia, cũng có mấy chục ngàn khối. Vui vẻ Trương Bân không ngậm miệng được. Nếu không phải sân không cho phép, liền muốn hát vài bài ăn mừng trúng mùa lớn. Một bên Gia Cát Thanh Vân cau mày nói. Tại sao cái lối đi này biết cái này a hát trưởng? Ta mới vừa rồi tính một chút. Đi suốt 3 cây số. Tam công dặm lộ trình đều có thể từ thôn đầu đông đi tới đầu tây. Nhưng cái này còn không thấy được cuối lối đi. Ở trong đường hầm có gió nhẹ quất vào mặt. Trên lối đi mặt nạ một loại đá. Tản ra yếu ớt ánh sáng. Gia Cát Thanh Vân không dám cắt định đây là vẫn luôn sáng hay là đám bọn hắn đi vào sau khi mới bắt. Đầu phát sáng, nếu là người trước như vậy đá có giá trị không nhỏ. Nếu là sau người vậy càng kinh khủng. Nói rõ Vũ Hầu liệu được sẽ có người đời sau vào mộ. Nghĩ tới đây Gia Cát Thanh Vân đem cái ý niệm này nói cho Trương Bân. Trương Bân trong mắt lóe lên linh động quang mang. Trầm ngâm chốc lát đạo. Bất kể làm sao, nhớ chúng ta mục tiêu. Truyền thừa là ta, bí mật là ngươi. Gia Cát Thanh Vân gật đầu một cái. Đây là hai người ngày hôm qua liền thương lượng xong. Có chung nhau mục tiêu mới có thể trở thành vững chắc nhất đồng bạn. Trong màn ảnh mọi người có thể dừng bước. Chỉ vì trước mặt xuất hiện một tòa cửa đá thật to. Trên đó viết cổ xưa kiểu chữ. Trương Bân nhìn một cái phát hiện rất giống tiểu truyện. Quay đầu nhìn về phía Gia Cát Thanh Vân. Sau người cũng là mặt đầy mộng tế. Đối với cái này chủng tự thể hỏi chưa từng thấy. Tiểu Lệ ngươi gặp qua loại này kiểu chữ a hát. Tiểu Lệ chưa thấy qua. Bất quá hệ thống bên trong văn tự hệ thống bên trong có loại này. Công dụng rất ít. Tiểu Lệ câu trả lời để cho Trương Bân càng nghi ngờ. Coi như toàn năng hệ thống lại sẽ trả lời từ trong kho có ghi lại. Tiểu Lệ ngươi giúp ta phiên dịch xuống. Trương Bân nói, được, chủ nhân chờ một chút. Loại nhiệm vụ này bên ngoài yêu cầu. Thỏa mãn hay không đều xem Tiểu Lệ tâm tình. Hiển nhiên lần này Tiểu Lệ cũng là đối với cái này cái tân hình kiểu chữ cảm thấy hứng thú. Nếu không mà nói sẽ không đáp ứng như vậy sảng khoái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.